hai tay hắn nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy đau điếng. Quân Thường Tiếu nghe xong, phất tay một cái, nói mau đi lấy danh sách để tử nhập môn đến đây. Vâng. Lý Thanh Dương lui ra. Lục Thiên Thiên khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói trưởng môn, một tên vô dụng như. Nàng đang cất lời cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kính nể của Quân Thường Tiếu, lập tức ngậm miệng không nói tiếp. Trưởng môn, một tên vô dụng như đệ tử mà người cũng nguyện ý thu nhận sao? Tiêu Tội Kỳ thành thật nói. Đương nhiên không nguyện ý rồi. Quân Thường Tiếu thành thật trả lời. Tiêu Tội Kỳ thất vọng nói đệ tử cũng biết bản thân không hợp cách để gia nhập Thiết Cốt phái làm đệ tử của trưởng môn. Quân trưởng môn, đã làm người mất thời gian rồi. Nói xong Tiêu Tội Kỳ cúi thấp đầu thở dài buông vai cứ thế rời khỏi Y Dược Các. Lý Thanh Dương vội vàng lấy danh sách để tử nhập môn chạy đến thì nhìn thấy Tiêu Tội Kỳ đang cúi đầu thất vọng rời đi thắc mắc hỏi sư tỷ, hắn bị làm sao thế? Lục Thiên Thiên nhàn nhạt trả lời hắn tự cảm thấy mình là đồ vô dụng không có tư cách gia nhập môn phái thế nên biết thân biết phận từ bỏ. Lý Thanh Dương nhìn bóng dáng bước đi thẫn thờ của Tiêu Tội Kỳ, vội an ủi Tiêu công tử, ngươi trước đây là một thiên kiêu kỳ tài, chỉ cần ở lại Thiết Cốt phái, dưới sự chỉ dẫn của trưởng môn, nhất được sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất trước đây. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong nổi khổ tâm của Tiêu Tội Kỳ. Thiên tài ngàn năm khó gặp một lần trên sân luyện võ, các đệ tử đang tu luyện. Sau khi nghe lời nói của nhị sư huynh, khẽ bàn luận nói hắn không phải là Tiêu Tội Kỳ của Tiêu gia thành Lịch Dương đó sao? Ta nghe nói là một tên siêu cấp thiên tài, 10 tuổi nghiệm ra linh căn thượng phẩm, 12 tuổi có thể đả thông 12 mạch, tất cả chỉ là quá khứ huy hoàng thôi. 5 năm trước bỗng nhiên linh căn cùng tu vi của hắn tụt dốc không phanh, sau cùng trở thành người bình thường, ngay cả vị hôn thê cũng tới gia tộc từ hôn luôn đấy. Tiêu gia đuổi hắn như đuổi tà, cuối cùng không còn tin tức, không nghĩ tới lại biến thành một tên đầu đường xó chợ như này. Chúng đệ tử đều lắc đầu tiếc hận. Khi đó Tiêu Tội Kỳ là nhân vật chạm tay có thể bỏng của quận Thanh Dương, ngay cả Lý Thanh Dương cũng khó có thể sánh ngang. Nhưng bây giờ thì sao, đã từng là siêu cấp thiên tài, giờ lại biến thành phế vật, biến thành bộ dạng như chó nhà có tang thế này, quả thực khiến người ta than thở không nên lời. Tiêu Tội Kỳ đang đi ra phía ngoài, nghe được mọi người nghị luận bàn tán, uể oải nói ta bây giờ chỉ là một tên phế vật, làm thế nào để có thể tìm về những gì đã mất đây? Lý Thanh Dương còn muốn nói tiếp. Thanh Dương. Quân Thường Tiếu đi tới đồng ý với quan điểm của Lục Thiên Thiên, nói ngay cả bản thân mình cũng thừa nhận vô dụng, cho dù hắn có ở lại Thiết Cốt phái cũng không có ý nghĩa gì, không cần nhiều lời vô ích. Lý Thanh Dương trầm mặc. Tiêu Tội Kỳ tiếp tục cất bước đi, bóng lưng vẫn kéo dài, tinh thần cực kỳ sa sút. Ầm. Hắn giẫm lên phiến đá, vẫn không quay người lại, nói quân trưởng môn Tiêu Tội Kỳ đa tạ người đã ra tay cứu mạng. Phần đại ân đại đức này ta sẽ luôn ghi nhớ, sau này có dịp nhất định hồi báo. Quân Thường Tiếu bình thản nói bổn tọa nếu như biết có người mà ngay cả bản thân mình cũng xem thường, ta tuyệt đối sẽ không cứu, thậm chí còn bổ giúp hắn một đao, để hắn chết nhanh cho đỡ lãng phí cuộc đời. Lý Thanh Dương. Lục Thiên Thiên vuốt vuốt lọn tóc xanh trên vai trước nói trưởng môn cũng rất biết cách nói chuyện đả kích người khác đó nha. Tiêu Tội Kỳ mặt không đổi sắc nói đúng vậy, có lẽ ta không nên tiếp tục sống nữa. Quân Thường Tiếu chỉ ra bên ngoài thản nhiên nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong đi ra bên ngoài, rẽ trái là vách núi. Nếu muốn chết có thể nhảy xuống, biết đâu thu hoạch được cơ duyên nào đó. Lại có thể chết đi sống lại trở thành cường giả vô địch. Mọi người co giật khóe miệng. Từ lúc nào mà trưởng môn trở lên ác miệng như đại sư tỷ rồi. Tiêu Tội Kỳ cười có chút đắng chát, từ khoảnh khắc ta từ thiên tài rơi xuống thành một tên phế vật, số phận đã sắp đặt rằng đời này của ta sẽ không có cái gì gọi là kỳ ngộ và cơ duyên nữa rồi. cơ duyên chỉ dành cho người có chuẩn bị. Loại người cam chịu số phận như ngươi, cho dù có cơ duyên từ trên trời rơi xuống có lẽ cũng chỉ như giá tràng xe cát mà thôi. Quân Thường Tiếu thản nhiên nói, trước khi đi, bổn tọa tặng ngươi một câu, trên đời này không có ai vừa sinh ra đã là cường giả. Ngươi có thể mạnh hơn người khác, nhưng nếu không có ý chí của cường giả, thì mãi mãi chỉ là một tên phế vật mà thôi. Không có ai sinh ra đã là cường giả sao? Trong lòng Tiêu Tội Kỳ hơi chấn động một chút. Đôi mắt vốn là cực kỳ xa xút ảo não bắt đầu có màu sắc. Quân Thường Tiếu hai tay ôm ngực, từ tốn nói, nếu như ngươi đã quên cả mong muốn của mình khi đến Thiết Cốt Phái, vậy ngươi có thể cút xéo khỏi tầm mắt bổn tọa được rồi đấy. Tiêu Tội Kỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không có cút xéo đi. Lúc trước trên sân luyện võ ở sự kiện Bách Tông chiêu mộ, hắn nhìn thấy Quân Thường Tiếu chỉ điểm võ học cho các võ giả, tinh thần vốn đã sa sút của hắn được thắp lên ngọn lửa hy vọng. Sau một thời gian phân vân cân nhắc, hắn quyết định lên núi tìm Thiết Cốt Phái, với niềm hy vọng có thể trở thành đệ tử Thiết Cốt Phái, một lần nữa trở lại con đường tu luyện võ đạo. Vì thế, hắn tiến về thành Hồ Dương trộm đan dược của ngài ra. Đan dược mà hắn trộm là gì? Chính là loại đan dược có thể tăng cao thực lực trong thời gian ngắn. Tiêu Tội Kỳ biết rằng Thiết Cốt Phái sẽ có điều kiện khi tuyển đệ tử. Mình bây giờ chỉ là tư chất đê phẩm thấp kém, lại không có tu vi, chắc chắn sẽ bị cự tuyệt. Nhưng ăn cắp đan dược thất bại, hắn hoảng hốt bỏ trốn tới đây, nhưng vẫn bị người của ngài ra đuổi kịp, đánh cho một trận thừa chết thiếu sống. Hắn làm tất cả mọi thứ, cuối cùng là vì điều gì? Tất cả là vì hắn mong muốn trở thành cường giả. Quân Thường Tiếu nói, ngươi bị vị hôn thê của mình từ hôn, nỗi nhục này có thể nhẫn nhịn được sao? Tiêu Tội Kỳ nắm chặt tay, cắn chặt môi sắp rỉ ra máu. Quân Thường Tiếu lại nói tiếp, chẳng lẽ ngươi không muốn một lần nữa trở thành thiên tài vạn người ngưỡng mộ, sau đó nói cho nữ nhân có mắt như mù kia, nói cho toàn thế giới rằng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bao giờ xem thường kẻ yếu hay sao? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Egypt Phong, đừng bao giờ xem thường kẻ yếu. Tiêu Tội Kỳ đứng ngây ngẩn cả người, trái tim giống như bị một lưới dao sắc bén đâm vào, đâm nát cái sự nản lòng thoái chí của hắn. Bàn tay nắm chặt từ từ mở ra, máu tươi đỏ thấm theo đó nhỏ trên tảng đá. Lời nói đến đây đã hết. Muốn đi thì mau cút nhanh một chút, Quân Thường Tiếu thản nhiên nói. Phù phù, Tiêu Tội Kỳ đột nhiên xoay người, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, gương mặt phủ đầy nước mắt. Khóc lớn gào lên, Quân trưởng môn, ta muốn làm đệ tử Thiết Cốt Phái, ta muốn chết đi sống lại, ta muốn lấy lại những gì đã mất đi. Một khắc này, hắn thừa nhận thống khổ, hắn thừa nhận mong muốn được mạnh mẽ hơn. Tất cả những gì hắn chịu đựng, hắn từng trải, hắn mong ước, đều được trút hết ra ngoài thông qua tiếng khóc kia. Lý Thanh Dương cùng với Lục Thiên Thiên đứng nhìn, thậm chí các đệ tử ở hiện trường đều đang nhìn Tiêu Tội Kỳ đang khóc lớn, nhưng không một ai có ý định lên tiếng chế xếu hắn cả. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ, thu được 5 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái 34 100. Hô, Quân Thường Tiếu thở một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ rút cuộc cũng làm cho tên này khôi phục được lòng tin rồi. Hóa ra, ngay thời điểm Tiêu Tội Kỳ bước ra khỏi y dược các, hệ thống lập tức thông báo nhiệm vụ phụ trợ giúp thiên tài một thời. Tiêu Tội Kỳ lấy lại niềm tin. Thanh Dương. Quân Thường Tiếu phất tay một cái nói, ngươi mau xử lý thủ tục nhập môn đi, nhớ cử người lau sạch vết máu của hắn ở ngoài viện đấy. Tuân lệnh, Lý Thanh Dương vội vàng đi tới. Đối với những lời nói vừa rồi của trưởng môn, hắn thực sự tâm phục khẩu phục từ tận đáy lòng. Quân Thường Tiếu nhìn về phía đám đệ tử trên sân luyện võ, trầm giọng nói, hôm nay các ngươi hãy ghi nhớ thật kỹ lời này của bổn tọa, trên đời này không phân chia thiên tài hay phế vật, cũng không ai sinh ra là cường giả. Nếu muốn bản thân trở thành cường giả, nhất định phải dựa vào chính mình. Đệ tử hiểu rõ, đám đệ tử cùng hét lớn. càng nghĩ đến câu nói vừa rồi của trưởng môn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường kẻ yếu, bọn hắn có cảm giác máu trong người sôi trào như muốn cháy lên. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong trong đại điện, Quân Thường Tiếu ngồi uống trà, sau đó nằm trên ghế dựa, nói khôi phục niềm tin cho một tên nản lòng thoái chí đến mức chán sống, con mẹ nó, ta thật bội phục miệng lưới của chính mình a. Hệ thống rồi một gáo nước lạnh, đệ tử môn phái đa số tư chất không cao, bây giờ lại thu thêm một tên phế vật càng kéo chậm sự phát triển của môn phái. Quân Thường Tiếu đem cằm đặt lên mu bàn tay, cười nói ngươi không nhìn thấy, việc đem những đệ tử tư chất không cao bồi dưỡng thành cường giả là một chuyện cực kỳ có thành tựu nha. Hệ thống im lặng. Quân Thường Tiếu giúp Tiêu Tội Kỷ lấy lại niềm tin là vì có nhiệm vụ phụ. Còn việc thu nhận tên kia làm đệ tử bắt nguồn từ sự đồng cảm. Dù sao, một người đã từng là thiên tài, sau đó biến thành phế vật, bị vị hôn thê từ hôn, lại bị gia tộc đuổi cổ, thật sự quá mức đáng thương rồi trưởng môn. Lý Thanh Dương đi tới, đưa danh sách nhập môn lên nói thông tin đã điền xong. Quân Thường Tiếu nhìn lướt một chút, lấy ra đại ấm của trưởng môn rồi ấm một cái. Đinh thành viên môn phái một châm một châm. Không có khen thưởng điểm cống hiến hạ lúc trước thành viên đã đạt tới số lượng giới hạn. Sau đó chết mất một người, bây giờ bổ sung thêm một người, tất nhiên sẽ không khen thưởng lần thứ hai. Tốt thôi. Quân Thường Tiếu lắc đầu. Đinh, hệ thống đã kiểm tra, số lượng thành viên môn phái đã đủ. Nhiệm vụ môn phái khởi động, nghe được thanh âm nhắc nhở, Quân Thường Tiếu mém chút nữa hộp máu. Bảo sao nhiệm vụ môn phái mãi chưa xuất hiện, thì ra là do số lượng thành viên chưa đủ soát. Hắn vội vàng mở ra màn hình của hệ thống môn phái mạnh nhất, chỉ thấy một danh sách các nhiệm vụ hiện ra, có cấp bậc và khen thưởng tương ứng. Nhiệm vụ có rất nhiều và đa dạng, ví dụ như trợ giúp dì Vương ở thôn Thanh Dương quét sân cấp bậc 1 sao. Trợ giúp bác Tôn ở thôn Thanh Dương dọn phân và tưới cây cấp bậc 1 sao. Trợ giúp Tiểu Hoàng ở thôn Thanh Dương đi tìm trứng cấp bậc 2 sao. Trợ giúp thôn dân ở thôn Thanh Dương tiêu diệt địa viêm lang cấp bậc 3 sao. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, đằng sau còn rất nhiều nhiệm vụ, đại khái khoảng 40-50 cái. Quân Thường Tiếu chỉ nhìn mấy cái nhiệm vụ đầu tiên, ngã mình ngồi trên ghế, bĩu môi nói con mẹ nó, đây là loại nhiệm vụ rắm chó gì vậy? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong nhiệm vụ môn phái. Sau khi Quân Thường Tiếu xem xong nhiệm vụ, không biết phải nói gì. Giúp người dân trong thôn Thanh Dương dọn dẹp sân vườn, tưới nước, bón phân, viết thư. Những nhiệm vụ môn phái này không phải quá dễ dàng sao? Có thể giao nhiệm vụ nào có chút thử thách không? Hệ thống giải đáp, chủ nhân cảm thấy những nhiệm vụ này không đủ tầm, có thể kéo xuống cuối bảng nhiệm vụ, sau đó nhấn đổi nhiệm vụ khác. Có cần tiêu hao điểm cống hiến không? Tiêu hao 10 điểm cống hiến, vậy thì miễn bàn. Quân Thường Tiếu nhìn đi nhìn lại thẻ nhiệm vụ, mở ngoặc tròn các nhiệm vụ con, xoa cầm nói không phải chỉ là quét dọn với tưới nước bón phân thôi sao, còn không đủ để ta bận tâm. Chỉ là nhiều việc thế này mà một mình ta làm thì phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ môn phái thì phải do đệ tử môn phái làm, chủ nhân chỉ là người chỉ huy thực hiện nhiệm vụ. Hóa ra là như vậy. Trưởng môn có nhiệm vụ riêng, đệ tử cũng có nhiệm vụ riêng của đệ tử, hệ thống phân chia nhiệm vụ kể cũng rõ ràng rạch ròi đấy chứ, phía sau thẻ nhiệm còn có sao đánh giá. Đây có nghĩa là sau khi hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh đúng không? Quân Thường Tiếu nói. Đúng vậy. Hệ thống bổ sung thêm đánh giá sao, càng cao thể hiện độ khó của nhiệm vụ càng cao. Ta hiểu rồi. Quân Thường Tiếu dập tay đứng dậy, vươn vai nói Thanh Dương, thông báo cho toàn bộ đệ tử đến sân luyện võ tập hợp, bổn tọa có nhiệm vụ giao cho các ngươi làm. Tuân lệnh, Lý Thanh Dương nghe xong trong lòng thầm nghĩ không biết sẽ là nhiệm vụ gì đây tại sân luyện võ. Tất cả các đệ tử đã tập hợp đầy đủ đứng thành các hàng thẳng tắp. Tiêu Tội Kỳ cũng đến. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ và mặc trên người một bộ trang phục có gắn biểu tượng của Thiết Cốt Phái. Mái tóc dài của hắn buông xõa sau lưng, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng như bức tượng điêu khắc. Nhìn bộ dạng này của hắn cũng toát lên một chút khí chất của người đã từng sở hữu linh căn thượng phẩm. Chỉ là 5 năm qua, sau khi hắn trải qua hết những cay đắng ngọt bùi trên thế gian, trên mí mắt có chút sự thờ ơ và lười nhác, nhìn hắn hoàn toàn đối lập với các đệ tử đang đứng trên sân. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic phong quân Thường Thiếu biết những lời trước đây hắn nói với Tiêu Tội Kỳ chỉ tạm thời giúp lấy lại một phần niềm tin với võ đạo, còn việc đến mức tinh thần tràn đầy tự tin thì phải cần một khoảng thời gian nữa. Trưởng môn, Lý Thanh Dương nói các đệ tử đều đến đông đủ cả rồi. A, Hem quân Thường Tiếu đứng trước cửa điện chắp tay sau lưng nói, các ngươi đã gia nhập Thiết Cốt Phái được một khoảng thời gian rồi, bổn tọa cho các ngươi ở, nuôi các ngươi ăn, cho các ngươi mặc, còn dạy các ngươi tâm pháp. Khoảng thời gian qua các ngươi có cảm thấy hài lòng không? Đệ tử rất hài lòng, các đệ tử đồng thanh đáp. Được cho ăn cho uống lại còn được tu luyện tâm pháp, các đệ tử không chỉ cảm thấy hài lòng mà còn cảm thấy như thế là quá đủ đối với bọn họ rồi. Đột nhiên quân Thường Tiếu nghiêm mặt lại nói, bất quá bổn tọa không thể nuôi các ngươi suốt đời được. Các đệ tử ngạc nhiên nheo mắt nhìn nhau. Lục Thiên Thiên nhàn nhạt nói, trưởng môn có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi, nữ nhân này vẫn cái thái độ trời đánh đó không bỏ được mà. Quân Thường Tiêu nói, các ngươi đã là đệ tử của Thiết Cốt Phái thì phải toàn tâm toàn sức xây dựng môn phái. Đệ tử nguyện toàn tâm toàn sức xây dựng môn phái. Các đệ tử đồng thanh đáp. Quân Thường Tiêu gật gật đầu, nói, thôn Thanh Dương gần đây gặp phải một số chuyện phiền phức, bổn tọa quyết định phái các ngươi đi giúp đỡ dân làng, nâng cao uy danh của Thiết Cốt Phái chúng ta. Tuân lệnh, các đệ tử đồng thanh hô to. Thanh Dương. Quân Thường Tiếu nói, ở thôn Thanh Dương rất nhiều người dân không biết chữ, người đi giúp người họ viết thư đi. A, Lý Thanh Dương ánh mắt ngây ngốc nhìn trưởng môn. Lý Thanh Dương xuất thân từ danh gia vọng tộc, vì thế chắc chắn không chỉ biết đọc chữ mà còn có thể viết chữ, thế nhưng nhiệm vụ mà trưởng môn nói chẳng lẽ chỉ có đi giúp viết thư cho dân làng thôi sao? Ngươi không nguyện ý làm hả? Đệ tử vô cùng nguyện ý,